Chương 43, tinh linh tộc thuộc địa. Ngô Minh muốn hồi lâu, cũng không có muốn biết rõ hắn vì cái gì nhìn thấy như thế một màn, dạng này một màn bất luận nhìn thế nào đều giống như tận thế, hoặc là văn minh sụp đổ tình cảnh, mà lại những cái kia đều là nhân loại tạo vật, nhân loại vũ khí, nhân loại chính thống tu chân, nói cách khác, thấy thế nào đều là ngày cuối cùng của nhân loại tình cảnh, mà vì cái gì đây? Vì cái gì chỉ có hắn có thể nhìn thấy đâu? Trước đó Ngô Minh cũng hỏi qua Lilith cùng Orlandi, mà hết sức hiển nhiên, bọn hắn đều không nhìn thấy những này, bọn hắn nhìn thấy chính là toàn bộ thế giới rời xa thế thôi. Chỉ có tầm mắt của hắn lại là khác biệt, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Phải biết, hiện tại thế nhưng là thời đại hồng hoang, mà lại Ngô Minh cũng nhìn qua rất nhiều thời đại này thư tịch cùng lịch sử ghi chép, từ hồng mông kết thúc, hồng hoang khai thiên lập địa, hồng hoang kinh lịch yên tĩnh thời đại, thú thời đại. Bí ẩn tàn phá bừa bãi thời đại, vạn tộc xuất hiện thời đại, vạn tộc đại chiến thời đại, cùng hiện tại song hoàng lâm vị thời đại, toàn bộ hồng hoang đại lục, không, hẳn là toàn bộ đa nguyên vũ trụ văn minh đều mới vừa vặn xuất hiện, rất nhiều vị diện. Thậm chí ngay cả văn minh đều còn không có. Khoảng cách tương lai trăm hoa đua nở còn rất sớm đâu. Thời đại này, chỉ có hồng hoang đại lục có nhân loại, vị diện khác nhưng không có nhân loại có thể nói, vậy tại sao? Hắn có thể ở thời đại này liền đoán trước tương lai nhân loại đâu? Huyễn tượng. Nhìn thấy tương lai. Hay là cái gì khác? Ngô Minh muốn hồi lâu đều không rõ, cho nên đến cuối cùng hắn chỉ là ám ký trong lòng, chuẩn bị tìm thời gian tự mình đo thử, bất quá bây giờ hắn nhiệm vụ cũng không phải cái này, mấu chốt hay là đem nhiệm vụ hoàn thành mới là. Tinh linh tộc ngoài vị diện thuộc địa, theo Iluvata nói, ngoài vị diện thực dân sở dĩ thu lợi to lớn. Nguyên nhân ngay tại ở những này ngoài vị diện hình thành thời gian không dài, rất nhiều trân quý khoáng vật, trân quý kỳ vật, trân quý thực vật sinh vật cũng còn hiển hiện bên ngoài, hoặc là chính là những này khoáng vật rất dễ khai thác, hoặc là chính là trân quý chi vật số lượng nhiều, hoặc là chính là còn có thể tìm được chứa tiên thiên chi khí tuyệt phẩm chi vật. Trên thực tế, một cái vị diện lúc đầu, loại hiện tượng này rất bình thường, trân quý chi vật, tuyệt phẩm chi vật rất nhiều. Những vật này bình thường đều chứa vị diện này tinh hoa cùng bản nguyên, mà theo vị diện phát triển cùng diễn hóa. Những này trân quý chi vật cùng tuyệt phẩm chi vật liền sẽ dần dần tan biến, hoặc là ẩn tàng, hoặc là dung nhập vào vị diện bên trong, khi đó liền rốt cuộc không dễ tìm. Đây cũng là vì cái gì tinh linh tộc khai phát ngoài vị diện về sau, hắn nội tình thẳng tắp lên cao nguyên nhân, bởi vì những này trân quý tuyệt phẩm chi vật, đại đa số đều có thể chế tạo thành kỳ vật, hoặc là chế tạo ra một ít dược tề. Thậm chí là trực tiếp làm sinh mệnh sử dụng, có thể đem đại lượng phổ thông tinh linh tộc đề thăng làm có thiên phú người, đem đại lượng có thiên phú người đề thăng làm thiên tài. Thậm chí trong đó một chút chứa tiên thiên khí tức tuyệt phẩm chi vật, còn có thể đem thiên tài đề thăng làm siêu cấp thiên tài, cái này trên bản chất chính là tăng lên một cái tộc quần nội tình. Tại Ngô Minh nhìn thấy tinh linh tộc ngoài vị diện thuộc địa bên trong, bởi vì nơi này là một chỗ đã khai phát hoàn tất ngoài vị diện. Cho nên thành thị kiến thiết đã phi thường hoàn mỹ, các loại tinh linh tộc ma pháp tháp, ma pháp trì, ma pháp tạo vật, phòng ngự thiết bị vân vân đều có, càng còn có ngoài thành vệ tinh tiểu trấn, các loại nông trường, các loại nghiên cứu cơ cấu, các loại đào móc hiện trường vân vân. Tại Iluvata dẫn đầu hạ, Ngô Minh tham quan những địa điểm này, mà trừ tinh linh tộc bản thân bình dân bên ngoài, Ngô Minh chí ít tại cái này thuộc địa nhìn thấy 5 loại khác biệt vạn tộc, đại đa số đều là hạ các loại chủng tộc. Tỷ như Gobin số lượng cũng rất nhiều, còn có đại lượng nhân loại nô lệ ở đây lao động. Ngoài vị diện rất nguy hiểm, cho nên bình thường đến nói, chúng ta cũng không đề nghị tinh linh tộc bình dân tiến vào ngoài vị diện, bất quá đây cũng chỉ là mặt bày ra, cũng không có minh xác viết ra, rất nhiều vô sản tinh linh tộc, phá sản tinh linh tộc, bọn hắn hay là nguyện ý đi vào khai phát hoàn tất ngoài vị diện tranh thủ một phần gia nghiệp. Tại tham quan bên trong, Ngô Minh cũng không mang theo hai người khác. Liền cùng Iluvata đơn độc mà đi, Iluvata sắc mặt tựa hồ đẹp mắt rất nhiều, trên đường đi cũng kiên nhẫn cho Ngô Minh giải thích những địa điểm này tác dụng. Cho nên khai phát hoàn tất ngoài vị diện nhân viên công tác, ước chừng 1/5 là tinh linh tộc, còn lại 1/3 là tinh linh tộc phụ thuộc chủng tộc, sau đó còn lại chính là nhân loại, đúng không? Ngô Minh nhìn xem tại trong ruộng công việc nhân loại, hắn theo nhà trong hàm răng nhảy xuất ra thanh âm nói, Iluvata thở dài. Khẳng định nói, đúng, nhân loại, toàn bộ hồng hoang giá rẻ nhất pháo hôi cùng nô lệ. Số lượng bao no, tiền vốn cơ hồ không cần, mà lại chết cũng không ai quan tâm. Nhân loại, liền là nhân loại. Ngô Minh nhìn kỹ những nhân loại này, bọn hắn xuyên được phế phẩm đơn bạc, thân thể gầy yếu tái nhợt, mà nghiêm túc đến nói, bọn hắn sinh hoạt đã so tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cơ hội chính thành chính nhân loại may mắn hạnh phúc, chí ít có ăn một miếng, chí ít không thể so lo lắng bữa tiếp theo liền sẽ bị chọc tới đồ sát, không thể so lo lắng bị các loại ma pháp thí nghiệm, dược vật thí nghiệm, cuối cùng muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà mặc dù là như thế, Ngô Minh trên thân yên nguyên tuôn ra một cổ sát ý, cái này sát ý sôi trào, tới không hiểu thấu, mặc dù Ngô Minh rất tức giận, mà cũng không tới mức này, theo cái này sát ý sôi trào, chung quanh thân thể hắn bắt đầu xuất hiện tầng tầng dòng điện, một nháy mắt, Iluvata bên ngoài thân liền xuất hiện ma pháp tầng phòng hộ, mà cái này dòng điện tản ra, chung quanh mặt đất lập tức một mảnh cháy đen. Dừng lại! Ngươi muốn đem bọn hắn đều giết chết sao? Iluvata quát lớn. Ngô Minh đột nhiên giật mình, lập tức khống chế lại cái này trong lúc vô tình phát ra dòng điện. Iluvata lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thở dài âm thanh, đi đến Ngô Minh bên cạnh, giặt hắn tay nói, đã sớm biết ngươi có lẽ còn có nhân loại lúc hồi tưởng, cho nên mới là nửa nhân loại bán u hồn, cho nên mới có thể lấy được nhân loại huyết sắc khí vận phân lưu, mà lại không nghĩ rằng ảnh hưởng này như thế nghiêm trọng. Ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta tinh linh tộc hết sức đáng ghét? Vừa mới thậm chí còn sinh ra khổng lồ như thế sát khí. Ngô Minh chỉ là nhìn xem nhân loại, cũng không nói lời nào. Iluvata lại thở dài âm thanh, nàng tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết, chúng ta tinh linh tộc đã coi như là đối với nhân loại nhất là hiền lành chủng tộc. Trừ ngoài vị diện, tinh linh tộc địa phương khác cũng không có đại lượng nuôi nhốt nhân loại nô lệ, cũng không có bắt nhân loại tới làm cái gì thí nghiệm, nhiều nhất là không cho phép bọn hắn tiến vào đế quốc của chúng ta cảnh nội thôi. Khu trục lúc khẳng định sẽ giết người, điểm ấy không có nghi vấn, mà tương đối mà nói, chúng ta tinh linh tộc đối với nhân loại đã là phi thường hiền lành chủng tộc, về phần cái này ngoài vị diện nhân loại, bọn hắn thậm chí so sinh hoạt tại Hồng Hoang Đại Lục. Còn muốn may mắn, chỉ ít có ăn, có mặc, không cần phải lo lắng ngày mai liền sẽ chết. Ngô Minh liền nói, những này ta đều biết, mà yên nguyên để ta muốn giết người, thật có lỗi. Không cần phải nói thật có lỗi. Iluvata dùng ngón tay sờ sờ Ngô Minh mu bàn tay, nàng ngược lại là có chút thương hại Ngô Minh, nếu là đổi thành nàng là Ngô Minh nhân vật, tinh linh tộc là nhân loại nhân vật, nàng có thực lực, có năng lực, yên nguyên chỉ có thể nhìn thấy đồng tộc như thế chịu khổ gặp nạn, nàng đoán chừng người đều sẽ điên mất, so sánh dưới, Ngô Minh so với nàng kiên cường nhiều lắm. Cái kia phải cố gắng mạnh lên đi, trở nên so với ai khác đều cường đại, ngươi bây giờ là Lâm Thánh, một khi thăng hoa làm Thánh. Như vậy ngươi lập tức liền là cao giai thánh vị, một tôn quý cao giai thánh vị, đủ để thành vì nhân loại tổ, khi đó lại sửa chữa nhân loại sinh mệnh thừa số, lại sửa chữa nhân loại với thiên đạo hạ địa vị, lại che chở cho nhân loại, đây hết thảy bi thương cũng sẽ không lại phát sinh. Ngô Minh mang theo kinh ngạc nhìn về phía Iluvata, thấy Iluvata nhọn lỗ tai có chút đỏ lên, nàng liền buông ra Ngô Minh bàn tay, đi đến Ngô Minh phía trước, vừa đi vừa nói, ngươi là nhân loại hiện tại toàn bộ hy vọng. Cho nên ngươi muốn sống sót, đồng thời mạnh lên, đây đều là làm bằng hữu khuyên giải chi ngôn. Có nghe hay không chính là của ngươi sự tình. Nói xong, nàng cũng nhanh bước đi thẳng về phía trước. Ngô Minh cũng bước nhanh đi theo tại nàng bên cạnh, lập tức Ngô Minh liền cười nói, những này ta đều để ý tới được, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, có thể cho ta nói một chút tổ cùng tông sự tình sao. Ta theo thư tịch trên nhìn thấy rất nhiều, mà yên nguyên không phải hiểu rất rõ. Iluvata liền thả chậm một chút bước chân, nàng nhìn Ngô Minh một chút, xác nhận Ngô Minh là ngẩng đầu nhìn về phía mặt nàng lời nói, trong lòng liền hài lòng một chút, lúc này nói ra, tổ là một chủng tộc trước hết nhất thành tựu thánh vị tồn tại. Tông thì là tục tổ về sau, đối chủng tộc ảnh hưởng lớn nhất tồn tại, bọn hắn đều có chút đặc dị, mà lại hưởng có chủng tộc khí vận, còn có chính là tổ có thể sửa chữa. Dần dần, hai người đi được xa. Mà những cái kia nhân loại yên nguyên chết lặng tại trong ruộng lao động, nhìn cũng không nhìn đi qua hai người. Chỉ có Ngô Minh trong lòng hạ quyết tâm, mau mau mạnh lên, trở nên càng mạnh, những nhân loại này. Hắn muốn che chở bảo vệ bọn họ, để bọn hắn không cần lại như thế bi thảm. Chương 44, sinh mà làm người. Các ngươi là người. Nhân loại. Không phải hậu tử, không phải súc sinh, không phải bị những dị tộc kia chứa đựng thịt. Sở Cô Vân lớn tiếng gầm thét, đồng thời cuồng nộ đến cực không ngừng dùng trong tay xích sắt quật trước mắt hết thảy mọi người, mặc kệ đối diện đến cùng là nam nữ già trẻ, hắn hiện tại một lòng chỉ muốn phát tiết. Từ Sở Cô Vân đi vào cái này thế giới về sau, hắn liền dốc lòng ẩn núp cùng chế tạo, làm ruộng mạch suy nghĩ phát triển đến cực hạn, mà hắn lựa chọn địa điểm thì là dưới mặt đất, an toàn của nơi này tính so mặt đất mạnh hơn rất nhiều. Mà lại khoáng sản phong phú, thích hợp nhất Sở Cô Vân thiết tưởng địa phương. Tại thời gian kế tiếp bên trong, Sở Cô Vân một bên cẩn thận ẩn núp, một bên xác minh khoáng vật, một bên cứu vớt cùng lục soát nhân tộc, đồng thời dẫn đầu bọn hắn đi hướng lòng đất, ra lệnh cho bọn họ bắt đầu đào móc dưới mặt đất nơi ẩn núp, đào móc ra khoáng vật, sau đó dung luyện trong đó điểm nóng chảy thấp nhất tích cùng đồng, đạt được ban sơ kim loại, lại dùng những kim loại này chế tạo ra kim loại công cụ, đào móc càng nhiều khoáng vật, chế tạo ra ban sơ lò luyện, còn có mở rộng dưới mặt đất nơi ẩn núp, tìm kiếm nước ngầm mạch, trồng cây nấm loại đồ ăn, đi săn nhỏ yếu lạc đàn động vật, thu hoạch được dầu loại, chia cắt da lông, ướp gia vị loại thịt. Sở Cô Vân là đã từng tinh tế tổng đốc, đối với dùng người phi thường có một bộ, mà lại hắn là kiêu hùng loại nhân vật, lực hành động 10 phần, ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian, đã tụ tập được hơn 600 nhân tộc, dưới mặt đất nơi ẩn núp cũng có hơn 200 mét vuông, đây vẫn chỉ là khu cư trú cùng chế tạo khu, khác trồng khu vân vân còn không có tính ở bên trong, có thể nói đã có chút cơ nghiệp. Cái này còn không phải nhất làm cho Sở Cô Vân hài lòng địa phương. Nhất làm cho hắn hài lòng địa phương ở chỗ những nhân loại này đều nghe lời vô cùng, hắn dự đoán những cái kia khen thưởng trừng phạt thủ đoạn căn bản nhưng không dùng được, tại xác nhận hắn là nhân loại, sẽ không ăn bọn hắn, hơn nữa còn sẽ hoàn chỉnh lời nói về sau, những dòng người này quả thực biến thành sinh hóa khôi lỗi, hoặc là nghiêm ngặt tự thay mặt người máy như thế, chỉ cần ban bố mệnh lệnh, quản chi đi chết cũng sẽ không chần chờ, về điểm này hắn phi thường hài lòng. Trong lúc nhất thời Sở Cô Vân hăng hái, rất có đem mảnh thế giới này chinh phục xuống tới dự định. Mà lại hết thảy đều dựa theo của hắn nghiêm ngặt kế hoạch thi hành, giản dị lò luyện mặc dù dễ dàng xảy ra chuyện cho nên, cách mỗi mấy ngày đều sẽ chết người, thành phẩm suất cũng không cao, mà cuối cùng ra sắt thép, có sắt thép liền có tương lai hết thảy, tiếp xuống hắn muốn làm chính là lập tức chế tạo giản dị xe căn cứ, sau đó nhanh chóng phát triển ra trí năng người máy thay thế dưới mắt nhân lực, từ đó giải phóng nhân lực, bắt đầu dạy bảo bọn hắn. Sau đó thu thập càng nhiều đám người, đạt được đầy đủ quan chỉ huy, chế tạo càng nhiều xe căn cứ, sau đó như là dòng số liệu bành trướng đồng dạng. Của hắn dự tính kế hoạch là, tại trong vòng 5 năm phát triển ra ban sơ một đời huyền không vũ trụ thành lũy, có 100 vạn người máy đại quân, đồng thời ngay lập tức phát triển ra cùng loại bạch quan, hắc quan một loại chiến lược quyết chiến binh khí. Sau đó, hôm nay đang đi tuần qua đã có lãnh địa. Phi thường hài lòng Sở Cô Vân quyết định bắt đầu dạy bảo những nhân loại nguyên thủy này văn tự, đơn giản nhất liên lạc văn tự cùng số lượng, đồng thời chọn lựa trong đó đầu óc người tốt nhất, trở thành ban sơ quan chỉ huy, đây chính là cơ sở, mỗi một cái quan chỉ huy đều hẳn là có đầy đủ tố dưỡng. Cái này tại hắn thời đại kia, những người nguyên thủy này đừng nói quan chỉ huy, máy móc nô công cũng sẽ không sử dụng bọn hắn đến cải tạo, mà hiện tại là không có cách nào, không phải sao? Sở Cô Vân có khổng lồ tri thức hệ thống, có khổng lồ mà hoàn chỉnh thế giới quan, hắn chỉ huy qua chiến đấu, chiến tranh, chiến dịch, hắn hiểu được dùng người, hắn hiểu được khoa học kỹ thuật, hắn hiểu được rất nhiều, tại cái này đối mặt hữu ma dị tộc tình huống dưới, trong lòng của hắn đã có một chút kế hoạch cùng tính toán trước, đó chính là lấy vật chất để thủ thắng. Tại hắn thời đại kia, có như thế một loại chiến pháp, đó chính là điều động không khống chế hình trí năng người máy đăng lục đối địch tinh cầu. Những này không khống chế hình trí năng người máy sẽ dùng kim loại bản thân phục chế, đương nhiên, diệt tuyệt tính lúc chiến đấu, còn có thể trực tiếp ném nano nạp người máy, cái kia thậm chí không cần kim loại, trực tiếp dùng tất cả khoáng vật nham thạch tiến hành bản thân phục chế, thậm chí cơ thể cũng không có vấn đề gì, một ngày ngắn ngủi không đến, cả cái hành tinh đều sẽ bị nano phong bạo bao phủ, đó chính là cấm khu, trừ phi tính cả tinh cầu cùng một chỗ hủy diệt. Không phải những này người máy nano sẽ tiến vào hết thảy đều phá hư, hóa làm đồng loại của bọn nó, mà lại người máy chương trình loạn số pháp quyết định, một khi cơ số cũng đủ lớn tình huống dưới, trí năng chương trình sẽ bản thân đổi mới, bản thân tiến hóa cùng bệnh biến, cho nên muốn dùng điện từ, dùng chương trình, dùng đừng thủ đoạn đi thanh trừ người máy nano là không thể nào, cái này chỉ có thể phát sinh ở diệt tuyệt tính chiến đấu bên trong, từ nay về sau, những tinh cầu này đều không thể lại sử dụng. Nơi này là một cái thế giới, hắn về sau cũng lại ở chỗ này sinh tồn. Cho nên tự nhiên không có khả năng dùng dạng này cực đoan chiến pháp, mà lại người máy nano kỹ thuật hệ thống tương đối cao bưng, hắn tạm thời cũng phục chế không ra. Cho nên quyết định của hắn là, trí năng người máy bản thân, chỉ cần đầy đủ khoáng vật, kim loại, hắn rất nhanh liền có thể mở rộng ra 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn không sợ hãi người máy đại quân, mặc dù cũng có trí năng phản loạn nguy hiểm, cái này liền cần đầy đủ quan chỉ huy tùy thời tiến hành nội bộ chương trình thẩm tra, mà lại hắn sẽ còn thành lập một bộ hữu hiệu nội bộ thẩm tra cơ chế, chẳng những là thẩm tra trí năng chương trình. Tính cả quan chỉ huy cũng sẽ thẩm tra, mà lại quan chỉ huy cũng sẽ phân thể hệ tiến hành phối trí, xây quân, xây dựng chính quyền, thành lập thể chế, đây đều là về sau chuyện phải làm, mà hắn sẽ thành chí cao vô thượng nhân loại hoàng đế, hắn sẽ thành nhân loại thủ hộ thần, nhân loại chú cứu thế, nhân loại khải kỳ lục, nhân loại đạo tiêu, hắn sẽ thành nhân hoàng. Mà, cái thứ nhất đại bổng rơi xuống trên đầu của hắn, hắn phát hiện, những người nguyên thủy này trí lực thấp đến đáng sợ, vài trăm người bên trong, hắn thế mà không có cách nào tìm tới một cái biết nói chuyện, không có cách nào tìm tới một cái có hoàn chỉnh logic tính. Không có cách nào tìm tới một cái có thể học tập. Mẹ nhà hắn, bọn hắn dùng tay khoa tay, thế mà nói cho hắn, bọn hắn nhân loại là những dị tộc kia gia súc, bọn hắn chỉ là chạy trốn ra ngoài, phải cẩn thận không muốn tránh cho bị bắt về làm thịt. Sở Cô Vân thật muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh chết được rồi, phẫn nộ để hắn không ngừng quật, đánh cho đều mệt mỏi cực, có mấy nhân loại rõ ràng muốn bị hắn đánh chết rồi, trong lúc nhất thời Sở Cô Vân thậm chí muốn rơi lệ, hắn tức giận đến toàn thân phát run, ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt. Đây thật là địa ngục trống rỗng. Ma quỷ ở nhân gian, cái này thế giới còn có thể hay không tốt? Nhân loại rốt cuộc muốn như thế nào? Chờ, chờ một chút, Sở Cô Vân đình chỉ chính mình phát tán tư duy, trước mắt bảo hộ ở một cái trưởng thành người nguyên thủy phụ nữ trước tiểu nam hài, cái này tiểu nam hài nhìn ước chừng 5-6 tuổi lớn, ánh mắt của hắn. So chung quanh chết lặng người nguyên thủy muốn linh động rất nhiều. Tránh ra. Sở Cô Vân trầm giọng gầm thét, hắn nhưng là làm qua tổng đốc, quản lý qua mấy trăm ức, mấy ngàn ức người chí cao vô thượng người lãnh đạo, cái này trầm xuống âm thanh xuống tới. Chớ nói đứa bé trai này, chung quanh người nguyên thủy nhóm đều bị dọa đến té quỵ dưới đất. Tiểu Nam Hài nước mắt lập tức liền bừng lên, mà hắn không có bất kỳ cái gì né tránh, chỉ là toàn thân phát run ngăn tại phụ nữ trước mặt, đồng thời dùng phi thường không ăn khớp, gián đoạn, thậm chí sai lầm giọng nói, chủ. Lưỡi dao chính, vòng qua vạn mà nha. Sở Cô Vân nghe vậy, cũng không có nổi giận, hắn chỉ là chấn động vô cùng, cả kinh trong tay dây xích sắt đều rơi trên mặt đất, hắn một tay lấy Tiểu Nam Hài nhấc lên, vội vàng nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lưỡi dao chính. Quấn, vòng qua vạn mà nha. Tiểu Nam Hài dọa đến hung ác, nước tiểu đều dọa ra, chỉ là ngốc đạo. Sở Cô Vân lại là hài lòng vô cùng, hắn nhẹ nhàng buông xuống Tiểu Nam Hài, hắn xác nhận, đứa bé trai này là nói tiếng nói của hắn, hắn lại hỏi, ngươi vì sao lại tiếng nói của ta, ai dạy ngươi? Tiểu Nam Hài ăn nói vụng về vô cùng, hắn dùng tay mò lấy miệng, liền muốn khoa tay thủ thế, Sở Cô Vân sầm mặt lại nói, ngươi là nhân loại, dùng miệng lời nói. Tiểu Nam Hài dọa đến lại khóc nói, vạn nghe, rất học. Vạn là ta. Rất là chậm. Nghe học được. Sở Cô Vân hỏi một câu. Nhìn thấy Tiểu Nam Hài gật đầu, hắn liền lớn tiếng đối chung quanh nói, còn có ai nghe tiếng nói của ta, chậm rãi học xong. Toàn bộ ra, lão nhân, phụ nữ, thanh niên, Tiểu Hài đều có thể, đứng ra. Sở Cô Vân trống 3 tiếng, chung quanh mấy trăm người đều là quỳ rạp xuống đất, ngay tại Sở Cô Vân thất vọng lúc, liền có 5-6 cái Tiểu Hài tử chậm rãi bò lên. Bọn hắn vô cùng hoảng sợ nhìn xem Sở Cô Vân, trong lúc nhất thời ai đều không dám nói chuyện. Sở Cô Vân lại là đại hỷ, hắn không ngừng lớn tiếng kêu tốt chữ, không ngừng đang đi tới đi lui, một lúc sau, sắc mặt hắn trịnh trọng nói, hôm nay tất cả mọi người thêm đồ ăn. Đồng thời, sinh ra tới hài tử toàn bộ giao đến trung tâm điện đường, từ ta tự mình mang, để ta tới dạy bảo, tất cả mọi người mỗi lúc trời tối nhất định phải phối đôi, thẳng đến mang thai mới thôi. Sinh một đứa bé khen thưởng một miếng thịt, sinh 2 đứa bé, mỗi bữa đều có thịt, sinh 3 đứa hài tử, cũng không cần lao động, không cần đi ra mạo hiểm, ta nuôi các ngươi. 5 năm là ta cùng vọng, mà còn có hy vọng, 50 năm cũng không muộn. Khoa học kỹ thuật đi lên, chúng ta nhân loại sống ngàn năm đều có thể, ta nhất định sẽ dẫn đầu nhân loại cuộc khởi. Làm cho nhân loại quang huy. Chiếm lĩnh mảnh thế giới này. Chương 45, Ngân sắc đại địa cửa vào. Lại đi về phía trước, chính là ngân sắc đại địa bí ẩn thông đạo. Thú nhân đại khả hãn dẫn đầu đội ngũ đến nơi này. Từ cướp đoạt xâm lấn quyết chiến về sau, tận mắt nhìn thấy chính mình tín ngưỡng thần linh bị đánh thành chó, thậm chí còn đầu nhập cái kia bán u hồn nửa nhân loại về sau, thú nhân đại khả hãn tinh thần sa sút thật dài một đoạn thời gian, phải biết hắn nhưng là cổ thú nhân một mạch, là kế thừa đã từng xưng bá hồng hoang thú huyết mạch người. Cũng không phải những cái kia về sau thú nhân, bọn hắn có cực lớn kiêu ngạo. Cũng không phải phổ thông thú nhân có thể tùy tiện làm nô loại kia. Bất quá mấy tháng sau hiện tại, hết thảy đều thành kết cục đã định hiện tại, đặc biệt là càng phát ra hiểu rõ đến cái này Ngô Minh cường đại, cùng hắn thống hợp thương nghiệp liên minh đủ loại thủ đoạn, lại thêm hiện tại hai vị thánh vị xác nhận cùng duy trì, của hắn hết thảy cùng vọng, giả tâm, cùng hào hùng đều tan thành mây khói. Bất quá Ngô Minh thống trị là đa chủng tộc liên hợp thống trị, chí ít cho tới bây giờ, hắn cũng không có lộ ra bất luận một loại nào chủ nghĩa chủng tộc khuynh hướng, về phần ngươi nói đối với nhân loại tốt. Đối với nhân loại che chở, nhân loại có thể tính một chủng tộc. Trừ phi là Ngô Minh thành cao giai thánh vị, nếu không nhân loại làm sao có thể là một chủng tộc. Loại tình huống này, không phải không khả năng đem Ngô Minh giác quan càng nhiều đầu nhập tại thú nhân, đặc biệt là cổ thú nhân một mạch trên. Đặc biệt là nghe nói Ngô Minh có bao nhiêu cái chủng tộc hầu gái, cái này khiến đại khả hãn tâm tư càng thêm phát tán, cổ thú nhân bên trong lại không hoàn toàn là cơ bắp lão, cũng có giống cái, mà lại cũng có dài rất khá nhìn giống cái, tỉ như cửu thải nguyệt hưu cổ thú nhân, tỉ như cửu vĩ thiên hồ cổ thú nhân. Những này tất cả đều là dung mạo xinh đẹp cổ thú nhân, dung mạo càng là tuyệt đỉnh chi tư, chỉ là số lượng thưa thớt thế thôi. Bất quá lại thưa thớt, có thể có tiên thiên linh bảo thưa thớt. Có thế có lâm thánh thư thất, có thế có cao giai thánh vị thư thất. Đại khả hãn tự mình mang theo tiên phong bộ đội đi vào ngân sắc đại địa bí ẩn thông đạo, hắn liền đối cầm đầu huyết tộc quan chỉ huy tử nha nói ra, từ nơi này xâm nhập rừng cây 10 dặm khoảng cách, nơi đó có một chỗ đại địa động, ở nơi nào chính là ngân sắc đại địa bí ẩn thông đạo, mà rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cái này ngoài 10 dặm là khu vực an toàn. Theo cái kia lớn trong địa động thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút vặn vẹo cơ giới thể, bọn chúng sẽ điên cuồng công kích hết thảy sinh vật, mà lại càng đến gần cái kia đại địa động, liền càng sẽ nghe được một loại kinh khủng tiếng kêu rên, ngươi thần trí sẽ dần dần bị ăn mòn, càng ngày càng cảm thấy mình không là sinh mệnh thể, thậm chí xem khác sinh mạng thể làm quái vật, tóm lại, hết thảy cẩn thận. Nói xong, đại khả hãn liền chuẩn bị rời đi. Tử Nha lại mỉm cười kéo hắn lại nói, lại cho ta nói một chút tường tình đi, nghe nói đại khả hãn là lần trước tiến vào sau một trong số những người còn sống sót. Trừ cái này ô nhiễm, trừ cơ giới thể, còn có gì cần chú ý đây này? Hoặc là nói các ngươi ở bên trong phát hiện cái gì, cũng có thể cho ta nói một chút, cái này có thể đề cao ta hành động xác suất thành công, dù sao cũng là đại lãnh chúa giao xuống nhiệm vụ. Đại khả hãn chần chờ một chút, vẫn là nói, khủng thần điện hạ đã cho ta mệnh lệnh, muốn ta hết thảy phối hợp. Vậy ta liền nói một chút ở bên trong phát hiện, tiến vào địa động về sau, sẽ đi tại một đầu màu bạc trắng trong thông đạo, ở trong đó có ánh sáng, lối đi này nhìn không ra lớn bao nhiêu, hoặc là nói, nhìn tựa hồ hết sức nhỏ. Mà mặc cho ngươi ngồi cưỡi bao lớn tọa kỵ, hoặc là dẫn đầu bao nhiêu người tiến vào, thông đạo cũng sẽ không lộ ra chen chúc, nó tựa hồ sẽ theo tiến vào nhân viên nhiều ít mà biến hóa, mà lại cái thông đạo này kỳ dài vô cùng, chúng ta nhiều nhất một lần ở trong đó đi hơn 3 năm. Bọn hắn đạt được mệnh lệnh là không đi đến cùng không cho phép trở về, mà khi bọn hắn toàn bộ tử vong lúc, đã đi ở bên trong hơn 3 năm, Shaman nhóm hỏi thăm linh hồn của bọn hắn, mà linh hồn của bọn hắn đã phá thành. Mảnh nhỏ, phản phất bị thứ gì cho quấy thành bột nhão đồng dạng. Bất quá mặc dù hơn 3 năm còn không có đi đến cuối cùng. Mà tại lối đi này bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút trên vách tường cửa phòng, mở cửa về sau. Có thể nhìn thấy bên trong là cùng loại cao đẳng địa tinh phòng thí nghiệm đồng dạng phối trí gian phòng có thể tìm được đồ tốt, có gian phòng khắp nơi đều là tản mát văn kiện, có gian phòng. Thì tràn ngập đại khủng bố. Văn kiện. Sao? Tử Nha như có điều suy nghĩ, hắn nhìn về phía Đại Khả Hãn. Đại Khả Hãn liền nói, chúng ta thu thập tất cả văn kiện cũng sẽ ở hôm nay bên trong giờ giao cho các ngươi, bất quá Khủng Thần Điện Hạ nơi đó có mấy phần trọng yếu văn kiện. Đoán chừng cần trực tiếp giao cho Đại Lãnh Chúa, những chuyện này không phải ta nhưng cân nhắc. Tử Nha liền mỉm cười gật đầu, đồng thời nói với Đại Khả Hãn, Đại Khả Hãn vất vả, quân đội phương diện tập huấn còn cần Đại Khả Hãn nhiều hơn xuất lực, đợi đến Đại Lãnh Chúa trở về, đoán chừng liền nên là chinh phạt xung quanh thời điểm, đến lúc đó, thành lập vương quốc đang ở trước mắt, Đại Khả Hãn nếu là công lao cao, thực lĩnh tướng quân cũng không phải vấn đề gì. Về sau, đợi cho Đại Khả Hãn rời đi, Tử Nha liền mệnh lệnh tùy hành mấy ngàn người viên ở chỗ này bắt đầu thành lập nơi đóng quân. Toàn bộ bộ đội mấy ngàn người, bất quá là quân tiên phong thế thôi, về sau lần lượt còn sẽ tới chí ít mấy chục vạn người, làm công lược ngân sách đại địa, hy sinh lại nhiều còn không sợ, thống hợp thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh Ngô Minh, hiện tại có lực lượng nói ra những lời ấy. Cùng ngày hoàng hôn lúc, thú nhân đem thu hoạch ngân sách đại địa văn kiện trang giấy đều đưa tới, mà Tử Nha liền mệnh lệnh hai tên truyền kỳ ma pháp sư tùy thời chờ lệnh, không ngừng cho hắn phóng ra truyền kỳ hiểu biết chính xác thuật. Loại pháp thuật này có thể trực tiếp để hắn đọc đến bất luận cái gì văn tự. Chỉ nếu là có ý nghĩa văn tự, tại viết một khắc này liền sẽ có tin tức tồn tại tại trong hư vô, loại này truyền kỳ hiểu biết chính xác thuật chính là như thế một cái nguyên lý, trực tiếp rút ra hắn tin tức. Bất quá những văn kiện này có nhiều tổn hại, phần lớn không được đầy đủ, Tử Nha cũng chỉ có thể đủ kiên nhẫn một chương đọc đến. Ngày 16 tháng 3, siêu ma đạo kim loại kết quả khảo nghiệm như sau. An thị hệ số không hợp cách, ma lực bổ sung lượng. Thảo thảo thảo, đó là của ta thành quả nghiên cứu, dựa vào cái gì bị? Thứ 8 hình huyết mạch diễn sinh thể tuyên cáo thất bại. Đặt tên là địa tinh, trục xuất tới. Hôm nay ăn muốn ăn thật lâu cách xưa nồi lẩu, hương vị thật sự không tệ, đáng tiếc quả ớt không quá cay, cho nên quyết định muốn mua. Tinh linh tộc tuyên bố từ bỏ lập thái tuyến phòng ngự, theo tiền tuyến phóng viên đưa tin. Cổ thú nhân đại quân đã có hơn 1.000 vạn số lượng, càng nhiều bộ đội vẫn còn đang tụ họp, các chiến sĩ cũng đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Những văn kiện này trang giấy, tự hồ là rất nhiều thứ hỗn hợp lại cùng nhau, đã có thí nghiệm số liệu, lại có các loại báo cáo, còn có báo chí, thậm chí mấy ngày liền nhớ cũng có. Trên cơ bản không có thành hệ thống tin tức. Tử Nha cũng không nôn nóng, nơi này văn kiện trang giấy lượng rất nhiều. Hắn vẫn là không chút hoang mang một chương nhìn xuống. Ta tổ Varro Điện Hạ đã từng ai thán, thần hoàng như tại, chúng ta địa linh nhất tộc làm sao đến mức khốn bỗng nhiên như thế, chỉ tiếc, thần hoàng bệ hạ không muốn từ bỏ. Tử Nha nhìn thấy tờ giấy này trương, tự hồ là ghi chép thể, lại tự hồ là thần thoại điển tịch, hắn cẩn thận tra tìm một phen, lại tìm đến rất nhiều cùng loại trương này văn thể trang giấy, bởi vì Điện Hạ là chỉ thánh vị. Mà tại cao đẳng địa tinh nhất tộc thần thoại trong ghi chép, địa linh tộc thủy tổ liền tên là Varro, là địa linh tộc chí cao thần, cũng là cao giai thánh vị, cái này liền là tin tức vô cùng trọng yếu. Ta tổ Varro Điện Hạ, với nham thạch, thổ địa, khoáng vật bên trong sáng tạo ta tộc tên là địa linh tộc, là đại địa tinh hoa chỗ tụ, theo sử thi trên ngôn luận đến nói, ta tộc ngay từ đầu là cư trú ở dưới nền đất, theo to lớn oanh minh cơ giới thể triển khai. Ta tộc bắt đầu chinh chiến xung quanh, ngay từ đầu ta tộc chỗ tuân theo chính là khoa học kỹ thuật một mạch, mà theo ta tổ Varro Điện Hạ thành tựu cao giai thánh vị. Chúng ta dung hợp ma pháp nhất hệ, cuối cùng thành tựu ma đạo khoa học kỹ thuật. Ta tổ Varro Điện Hạ, hàng năm thánh sinh nhật, đều sẽ đích thân hàng lâm, với thần hoàng mộ trên dâng lên vòng hoa, lấy đối nó đạo sư, hắn phụ thân, tất cả địa linh tộc phụ thân, thần hoàng bệ hạ tôn kính đau thương. Varro Điện Hạ nói, thần hoàng bệ hạ trí tuệ cao thâm mạc trắc, có cải thiên hoán nhật chi đại năng, địa linh tộc hết thảy cơ sở đều là thần hoàng điện hạ chỗ tạo nên, hắn mới thật sự là địa linh tộc chi tổ. Nhìn thấy những này, Tử Nha trầm tư, hắn cảm thấy. Cái này thần hoàng điện hạ nhất định có đại bí mật, nói không chừng chính là Varro vị này cao giai thánh vị dự định tiến hành cơ giới thăng hoa nguyên nhân một trong. Lập tức Tử Nha lại bắt đầu đọc cùng tìm kiếm. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều là vô dụng tin tức, thẳng đến hắn tăng gấp tìm được một tờ không trọn vẹn trang giấy, tin tức phía trên để hắn ánh mắt nhảy một cái. Hôm nay, sắp mở ra bí mật thí nghiệm mục đích làm, đem địa linh tộc huyết mạch dung nhập vào nhân loại trong huyết mạch, đã giữ lại đầy đủ thần trí, cũng sẽ không ô nhiễm địa linh tộc huyết mạch. đồng thời xác nhận hắn nhân loại sinh sôi lực, cùng tránh đi thiên khiển hàng lâm. Ta hiểu Varro tâm tình, dù sao, chúng ta tại thành tựu thánh vị, tuyên cáo từ bỏ nguyên bản hết thảy thân phận, hóa thành địa linh tộc trước đó. Đều là nhân loại a. Chương 46, giống như đã từng tương tự thế giới. Cái thứ hai ngoài vị diện. Tinh linh tộc làm Ngô Minh cung cấp ba cái ngoài vị diện, cái thứ nhất là đã khai phát hoàn tất an toàn ngoài vị diện, cái thứ hai thì là khai phát một chút, chưa từng toàn bộ khai thác, khả năng có tai họa nằm ngoài vị diện, cuối cùng thì là đang khai phát bên trong ngoài vị diện, mà cái thứ hai ngoài vị diện, chính là Ngô Minh chỗ chọn lựa Astatin gia tộc ngoài vị diện, là gia tộc tư nhân ngoài vị diện. Dựa theo Iluvata thuyết pháp, gia tộc tư nhân ngoài vị diện, hoặc là hết thảy tự hành khai phát, cũng không có chiếm dụng chính phủ tài nguyên ngoài vị diện. Hắn thu hoạch trừ một thành thấp thuế suất bên ngoài, khác hết thảy thu hoạch đều quy gia tộc tất cả, mà này một thành thuế suất kỳ thật cũng chỉ là vị diện truyền tống ma pháp mê tỏa quyền sử dụng kim, cho nên chỉ cần có thể thành công khai phát một cái ngoài vị diện, thu hoạch chi lớn tuyệt đối có thể để một cái gia tộc nằm ăn quá no. Mấu chốt nhất chính là, thông thường mà nói, chính phủ là sẽ không đi chú ý tư nhân ngoài vị diện sự tình, đã không có tuần tra, cũng sẽ không đi trú quân, sống hay chết, là tốt là xấu đều từ tư nhân chính mình quyết định, cho nên một khi khai phát ngoài vị diện. Gia tộc này âm u đều có thể chuyển dời đến ngoài vị diện bên trong, đây cũng là những cái kia có tư cách tư nhân thế lực cùng gia tộc cơ bản đều sẽ muốn khai phát ngoài vị diện nguyên nhân. Mà theo Astatin gia tộc ngoài vị diện bị xác định là Ngô Minh trạm thứ hai lúc, Astatin trong gia tộc tầng cao nhất mấy người đều kinh hoảng, bởi vì bọn hắn tại cái vị diện này bên trong ẩn tàng rất rất nhiều đồ vật. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vì sao lại lựa chọn chúng ta? Vì sao lại có chính phủ công chúa đến? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Cái này không hợp quy củ a. Quy củ? Cái gì là quy củ? Có cái kia một quy củ định tư nhân ngoài vị diện thì không cho nhân viên chính phủ tiến vào. Đây bất quá là quy tắc ngầm. Hoặc là nói chưa từng bị nghiệm chứng qua ngụy quy củ thôi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đây chính là công chúa A, truyền kỳ ma pháp sư, trong tay nắm giữ cấp cao ma pháp mê tỏa, nghe nói mang theo người kia là một cái liên minh bá chủ A, chí ít đều là linh vị, có thể tùy tiện phát hiện cái kia ngoài vị diện bên trong ẩn giấu bí mật đi. Chúng ta xong, chúng ta xong, chúng ta xong. Dứt khoát liền đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Trực tiếp khởi động bí mật này, để bọn hắn tại bí mật bên trong tử vong tốt. Nhưng cái kia là công chúa A, là thánh vị đích thân huyết mạch. Một khi công chúa chết rồi, thánh vị nhất định sẽ phái ra phân thân đi vào cái này ngoài vị diện, chúng ta hay là xong A. Vậy liền chặt đứt cùng Hồng Hoang Đại Lục hết thảy liên hệ, phá hư ma pháp mê tỏa. Phá hư nguyên thông đạo, chúng ta trực tiếp tiến vào ngoài vị diện tiến hành phiêu lưu, chỉ phải chờ chúng ta khám phá bí mật này, đạt được trong đó đồ vật, khi đó, chúng ta cũng có thể trở về tinh linh tộc, chính là thánh vị ruột thịt lại như thế nào? Khi đó chính chúng ta chính là thánh vị. Cái này quá nguy hiểm đi, à. Ngươi vì sao lại có? Bán thần thực. Hiện tại. Còn có người cảm thấy nguy hiểm không? Ngô Minh cùng Iluvata, sau lưng đi theo Lilith cùng Orlandi, bốn người bọn họ đứng tại cái thứ nhất ngoài vị diện phòng ngự hạch tâm bên trong, ngoài vị diện truyền tống ma pháp mê tỏa trong trận, theo lên ma pháp trận khởi động, đám người lần nữa cảm thấy loại này thế giới bị kéo xa cảm giác, mà lại lần này cùng lần trước rời đi Hồng Hoang Đại Lục khác biệt, bọn hắn nhìn thấy càng thêm tầng sâu. Hắc ám, vô cùng hắc ám, không có một chút xíu quang mang, phản phất toàn bộ thế giới đều là hắc ám đồng dạng. Không, có chút khác biệt, tại xa xôi bên ngoài. Có một viên to lớn vô cùng quang mang kia chiếu sáng cả mảnh hắc ám, mà tại quang mang bên ngoài, thì là lấm ta lấm tấm tiểu quang hạt tròn, những này ánh sáng hạt tròn cũng chiếu sáng chút điểm hắc ám, mà bọn hắn chính từ trong bóng tối tiến về trong đó một viên ánh sáng hạt tròn. Đón lấy, bốn người trước mắt thông suốt sáng lên, bọn hắn tiến vào. Một mảnh nhà cao tầng bên trong. Bốn người nhìn về phía chung quanh đều có chút mộng bức, cái này nhà cao tầng, cái này chỉnh tề đường đi, còn có chung quanh người đi đường, cách rất lâu, Ngô Minh mới lên tiếng, nguyên lai các ngươi tinh linh tộc cũng có kiến trúc như vậy phong cách a. Nhà cao tầng. rừng sắt thép cái gì? Không, không đúng, không đúng, không đúng. Iluvata lại là có khác với thường ngày thông dong, nàng nhìn xem hết thảy chung quanh, khẩn trương nói, nơi này không phải Astatin ngoài vị diện, cùng bọn hắn truyền lại cho chính phủ hình ảnh khác biệt, nơi này. Ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, chẳng lẽ nói chúng ta truyền tống ra sai lầm rồi sao? Nhưng cũng không đúng a, cũng không có bất kỳ cái gì ma pháp mê tỏa phạm sai lầm, nói một cách khác. Chúng ta tại Mem bên trong. Ngô Minh cũng là sợ hãi cả kinh, Hồng Hoang Đại Lục lâu có lưu truyền, trên cơ bản truyền kỳ đó là tất cả người cũng biết đại khái. Địa vị càng cao, biết được càng là kỹ càng, Hồng Hoang Đại Lục tam đại tai, nhân loại huyết sắc khí vận, bí ẩn tồn tại, cùng. Mem. Iluvata khẩn trương nhìn xem chung quanh, nàng đồng thời nói ra, ngoài vị diện khai phát sở dĩ khó khăn, một cái ở chỗ định vị cùng truyền tống, mà đây đối với trong tay nắm giữ ma pháp mê tỏa ta tộc đến nói cũng không phải là vấn đề gì, sau đó chính là ngoài vị diện bản thân phòng ngự cơ chế, có ngoài vị diện phòng ngự cơ chế phi thường cường đại, có thì phi thường đặc thù, đây đều là đại phiền toái, mà bán thần trở lên cơ bản đều có thể giải quyết rơi. Cũng không tính là gì, chân chính ảnh hưởng ngoài vị diện khai phát, thậm chí ngay cả thánh vị đều sẽ vẫn lạc trong đó. Chính là Mem. Ngô Minh sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, thánh vị không phải danh xưng bất tử bất hủ bất diệt sao? Ngay cả ta đều chỉ có thể đã diệt bọn hắn hình thể, thế mà cũng sẽ vẫn lạc tại ngoài vị diện. Iluvata liền nhìn về phía Ngô Minh, nghiêm túc nói, cái gọi là Mem, chính là không có hóa làm tiên thiên linh bảo đa nguyên vũ trụ bản nguyên, theo ta tộc tổ lời nói, đa nguyên vũ trụ sinh ra khai thiên lập địa nháy mắt, liền có đa nguyên vũ trụ bản nguyên xuất hiện. Hóa thành các loại tiên thiên linh bảo, những này tiên thiên linh bảo là có thứ tự bản nguyên, cho nên ngưng kết thành hình, còn có một số bản nguyên bởi vì vô tự tổ hợp, đồng thời bởi vì một số không hiểu nguyên nhân mà hỗn loạn hóa, những này chính là Mem, cho nên Mem là không có bất kỳ cái gì logic có thể nói, đồng thời hắn lực ảnh hưởng có thể trực tiếp vượt qua cơ sở quy tắc, bởi vì tất cả Mem bản thân liền là địa vị cao nhất bản nguyên, hắn tồn tại bản thân liền là đa nguyên. Vũ trụ cấp bậc là địa vị cao nhất lực ảnh hưởng. Nói đến đây, Iluvata liền dùng một loại cực phức tạp. Lại nhận thực sự ngữ nói, lời này ta cũng chỉ ở đây nói, nếu là có thể trở về, ta là sẽ không nhận a. Ngô Minh tiên sinh, ngươi nhất định phải nắm giữ cùng có một kiện tiên thiên linh bảo. Cái này thế giới, thánh vị có thể vẫn lạc thánh vị, ngoài ra, chỉ có tiên thiên linh bảo cùng Mem có thể chân thực lại triệt để vẫn lạc thánh vị, ngoài ra, thánh vị bất tử bất hủ bất diệt. Đây là thiên địa chí lý. Ngô Minh cảm thấy Iluvata trong lời nói thành khẩn cùng rõ ràng, trong lòng của hắn cảm động, liền gật gật đầu, sau đó bắt đầu tự quan sát kỹ khởi hết thảy chung quanh đến, bởi vì nơi này là có Mem. Hoặc là nói, bọn hắn bản thân ngay tại Mem bên trong. Mem có bao nhiêu đáng sợ, Ngô Minh từng tại thí luyện không gian bên trong thể nghiệm qua một lần, kia là một cái tên là bất tử Mem, loại kia khủng bố. Quả thực là so tử vong càng để cho người khủng bố 100 triệu lần, đó là một loại sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn đại khủng bố, đây chính là Mem, không nhìn hết thảy logic, không nhìn hết thảy hợp lý tính, không nhìn hết thảy trụ cột quy tắc, trực tiếp sửa chữa bản nguyên đồ vật. Chỉ là cái này bày ra tình cảnh. Nhà cao tầng, người đi đường đường đi, còn có chung quanh các loại văn tự. Địa cầu. Thế kỷ 21. Ngô Minh ngốc ngốc nhìn xem chung quanh. Người đi đường tất cả đều là nhân loại, mà lại đều là mặt hắn quen thuộc thế kỷ 21 trang phục nhân loại, mà lại văn tự là chữ Hán, nhà cao tầng mấy cái lối kiến trúc cũng là thế kỷ 21 lối kiến trúc, thậm chí hắn còn chứng kiến một chút hình ảnh quen thuộc, tỉ như tại cao lầu trên màn hình lớn biểu hiện quảng cáo vân vân. Hắn là căn bản không phải Mem, mà là lại một lần xuyên việt đi. Ngô Minh ngốc ngốc thì thầm. Iluvata cau mày hỏi, ngươi đang nói cái gì? Không. Không có. Ngô Minh vội vàng trả lời. Tiếp lấy hắn một tay vừa nhấc, hết thảy chung quanh đều mất đi điện lực, bao quát nhà cao tầng, bao quát chung quanh đèn đường biển quảng cáo, bao quát tất cả cổ xe, lấy Ngô Minh làm trung tâm, phương viên 5 km bên trong hết thảy đều mất đi điện lực. Không có mất đi bất luận cái gì năng lực, nhục thân cũng vẫn là cái này nhục thân, xem ra không giống như là xuyên việt, đương nhiên, nhục thân xuyên việt cũng có khả năng. Mà cũng không có cảm giác được văn minh chi lý áp chế cùng tồn tại, nói cách khác, cũng không phải là xuyên việt rồi. Mà tại sao là thế giới địa cầu phong cảnh? Tại sao là thế kỷ 21? Tại sao là ta quen thuộc tình cảnh? Hơn nữa nhìn Iluvatar bộ dáng của bọn hắn, bản thân nhìn thấy cùng ta nhìn thấy đều là giống nhau, đó cũng không phải sẽ căn cứ nhìn thấy người khác biệt mà biến hóa tình cảnh, nhân loại. Địa cầu. Thế kỷ 21. Vì sao lại là cái này? Ngô Minh thu tay về, chung quanh điện lực lập tức lại khôi phục lại, hắn nghĩ nghĩ, liền đối Iluvatar nói, ta sẽ tìm người qua đến giúp đỡ, ngươi không nên kinh hoảng, còn có. Cẩn thận chút, ta có dự cảm không tốt, cái này thế giới cảm giác. Vô cùng nguy hiểm a. Chương 47, chen chúc mà lên khủng bố. Ngô Minh mang theo ba người tùy ý tìm một chỗ khách sạn, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, sau đó hắn đưa tay liền móc ra một trương thẻ tín dụng, vừa mới đi đường lúc tùy ý quét hình, sau đó tùy ý tay nắm. Đi tại hoàn cảnh quen thuộc bên trong, Ngô Minh lúc này mới bỗng nhiên ở giữa giật mình minh bạch, mình đã không là quá khứ chính mình, hắn đã lại không là người bình thường, lại không là một cái trạch nam, hắn đã cường đại đến không phải người trình độ, thậm chí là vô ma thế giới thần linh, không, so vô ma thế giới thần linh càng thêm cường đại trình độ. Nếu là lần tới địa cầu, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tại một phút đồng hồ, không, 30 giây, không, trong vòng 10 giây diệt tuyệt mặt đất chỗ có sinh vật, rất đơn giản biện pháp, lấy hắn hiện tại lực phân tích, sức tính toán, lực khống chế, chỉ cần khống chế cầu từ trường là được, trong vòng 10 giây diệt tuyệt mặt đất chỗ có sinh vật cũng không phải là việc khó. Mặc dù hắn biết, tiên nhân, thánh nhân, đều có thể tróc tinh nã nguyệt, mà biết là một chuyện, mình có thể làm được lại là một chuyện khác. Hắn hiện tại, đã cường đại đến vượt qua tưởng tượng của mình. Tại tùy ý một quán rượu bên trong, Ngô Minh mang theo ba người cùng một chỗ tiến vào gian phòng, sau đó hắn lập tức mở ra TV, đồng thời mở ra máy tính, bắt đầu tìm kiếm lấy cái này thế giới hết thảy thông tin. Rất nhanh, Ngô Minh liền biết cái này thế giới đến cùng là cái tình huống như thế nào, đây là một cái. Khủng bố hỗn loạn chen chúc mà lên thế giới. Theo đưa tin, 20 thành phố đã toàn bộ đều là khí cầu. Mỗi cái khí cầu phía dưới đều treo một cái người, nơi đó đã bị quốc tế liên hợp thể quy hoạch làm cấm khu. Tại 20 thành phố bên bờ biển phát hiện bánh răng, phàm là bị bánh răng cắt đứt người đều sẽ bị nhanh chóng lây nhiễm. Về sau sẽ bị bánh răng cho cột lên, toàn thân sưng vù tử vong. Ngoài không gian phát hiện một viên to lớn tinh thể đang hướng chúng ta bay tới, đây là viên kia to lớn tinh thể quang ảnh hình ảnh. Tại 20 thành phố phát hiện vặn vẹo vòng tròn, khắp nơi đều là hình dạng xoắn ốc vật tàn lưu, nơi này thị dân đều biến mất không thấy gì nữa. Thiên A. Ngô Minh đóng lại TV cùng máy tính, thống khổ sờ cái đầu, cái này thế giới, không phải là cái kia khủng bố manga tập hợp thế giới không thành. Kia là Ngô Minh ở địa cầu thời đại xem qua khủng bố manga, mỗi một cái khủng bố thế giới. Trên cơ bản phần cuối đều là tất cả mọi người chết sạch, hơn nữa còn có mấy bộ ngay cả thế giới đều diệt vong, theo Ngô Minh. Cái kia manga bên trong thế giới nếu là thật sự thật, mỗi một bộ manga đều phản phất là một cái vô giải mem thế giới, mà cái này thế giới. Thế mà toàn bộ, hoặc là nói chí ít đại bộ phận khủng bố đều tập hợp lại cùng nhau. Đây rốt cuộc là cái gì à? Mà lại cái này thế giới là một cái rất kỳ quái thế giới, cũng không phải là tinh cầu, chí ít Ngô Minh cảm giác bên trong cũng không có, nhưng lại kỳ quái có ngoài không gian, hoặc là nói đại địa phía trên chính là ngoài không gian. Phía dưới mặt đất thì là không cách nào phát hiện độ sâu đại địa, toàn bộ thế giới cứ như vậy đại địa cùng bầu trời tổ hợp. Mà lại nhân loại của thế giới này cũng tràn ngập các loại quái dị, tỉ như rõ ràng sát vách thành phố đã hoàn toàn hủy diệt, mà cái này cái thành phố người hoàn toàn không sợ sinh hoạt, mà trừ điểm này dị thường bên ngoài, bọn hắn sinh hoạt hình thức cùng người bình thường đồng dạng, cũng là sẽ khóc sẽ cười nhân loại bình thường. Mà lại tại về sau mấy ngày điều tra bên trong, Ngô Minh phát hiện trừ cái kia khủng bố manga bên ngoài, còn có khác khủng bố tại toàn bộ thế giới không ngừng lan tràn. Tỉ như tại xa xôi nào đó thành phố phát bị bệnh độc tiết lộ, thế là xuất hiện đại lượng zombie, còn có nào đó thành phố có thực vật biến dị, tất cả nhân loại đều bị ký sinh, còn có nào đó thành phố lòng đất mở ra một lỗ hổng, có gì đó quái lạ côn trùng toát ra. Tóm lại, cái này thế giới liền như là bị nguyền rủa đồng dạng. Cơ hồ mỗi một cái thành phố đều xuất hiện các loại quái dị, sau đó diệt tuyệt, mà nhất làm cho Ngô Minh để ý là, cái này thế giới thành thì phản phất là vô cùng vô tận đồng dạng, hủy diệt về sau thật giống như biến mất đồng dạng, lại về sau liền có mới thành thị xuất hiện. Mới thành thị rất nhanh cũng sẽ quái dị hóa, sau đó lại đổi thành đổi mới thành thị. Cho nên, mau cứu ta a, A Mơ. Ngô Minh ông đang đánh răng A Mơ, không ngừng tru lên, mà A Mơ mặt không biểu tình phối hợp đánh răng, ở bên cạnh ba người thì không hiểu thấu nhìn xem đột ngột xuất hiện cái này nhân loại tiểu hài tử. A Mơ đánh răng xong, dùng sức đẩy ra lấy không ngừng dính sát Ngô Minh, hắn tức giận nói, ta mới từ chủ thần nơi đó trở về, thật vất vả có thể ngủ một lấy lại sức, ngươi biết lần trước thí luyện không gian là cái gì? Thần mẹ nhà hắn chạy marathon. Tóm lại ngươi nhanh lên tiễn ta về nhà đi. Nếu không ta đá ngươi mặt nha. Ngô Minh liền buông ra A Mơ, cười ha ha nói, ngươi cái này thân cao có thể đá mặt ta. Ta cho ngươi biết, ngươi nhiều nhất đá phải. A Mơ nhảy dựng lên đá vào Ngô Minh trên đầu gối, hắn giận dữ nói, ngươi lại dám chế giễu chiều cao của ta. Ngươi không biết ta sẽ còn tiếp tục cao lớn sao? Ta cho ngươi biết. Chủ thần. Ngươi cũng là chủ thần thân thuộc. Lúc này, Iluvatar ngạc nhiên mà hỏi. A Mơ sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút Ngô Minh biểu lộ, lại nhìn một chút Iluvatar cùng lỗ tai của nàng, lập tức liền mỉm cười nói, đúng vậy a, ta cũng là bí ẩn tồn tại, chủ thần thân thuộc. Ngài cũng vậy sao? Tinh linh tiểu thư. Iluvatar hơi cười, trong lòng lại là sôi trào không thôi, nàng không nghĩ tới trừ chính mình, trừ Ngô Minh, chủ thần thế mà ngay cả nhân loại thân thuộc đều phát triển, nghĩ như vậy, cái kia nói không chừng toàn bộ Hồng Hoang đại lục không biết có bao nhiêu chủ thần tín đồ đâu, khả năng từng cái chủng tộc đều có lẽ là tầng dưới chót, có lẽ là cao tầng. Chủ thần toan tính quá lớn a, náo một trận này, A Mơ cũng bắt đầu hỏi thăm về Ngô Minh tình huống trước mắt, mà tại hắn nghe nói tất cả tin tức về sau, lập tức nói ra, cái này Astatin gia tộc có vấn đề. Cái này ngoài vị diện có vấn đề, tinh linh tiểu thư, các ngươi chẳng lẽ đều không nhắc tới trước phát giác được sao? Iluvatar mang theo lấy một chút lúng túng mỉm cười nói, chúng ta tinh linh tộc thể chế có chút khác biệt, làm hấp dẫn gia tộc và tư nhân thế lực đại lực khai phát ngoài vị diện, thu hoạch của bọn hắn cùng ngoài vị diện tình huống chúng ta bình thường đều sẽ không đi quản, đây là màu xám khu vực lợi ích, bất quá tình huống lần này đặc thù, men. Mặc kệ là bất luận cái gì men, một khi phát hiện nhất định phải lập tức báo cáo, gia tộc này bọn hắn xác thực giấu giếm. Mà lại phạm pháp, việc này tại chúng ta sau khi trở về, ta sẽ lập tức báo cáo, mà chí ít hiện tại, chúng ta đều bị vây ở nơi này. A Mơ cùng Ngô Minh liếc mắt nhìn nhau, A Mơ liền nói, cái này thế giới so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, không muốn đi nhìn những cái kia tai nạn. Những cái kia tai nạn bản thân liền là biến ảo khó lường, ngươi không có khả năng từng bước tai nạn đi giải quyết, mà lại giải quyết cũng không được việc, ta cảm thấy muốn phá cục khả năng ở chỗ hai cái địa phương, một cái là mới xuất hiện thành thị. Các ngươi tại những thành thị này xuất hiện trong nháy mắt, hoặc là xuất hiện trước đó liền đi nơi đó tìm kiếm manh mối, đoán chừng có thể tìm được một số khác biệt cái gì. Cái thứ hai, chính là những cái kia bị hủy diệt thành thị, những này bị hủy diệt thành thị sau cùng đi hướng là ở đâu? Đến cùng là biến mất, vẫn là bị gác lại. Tóm lại, ta muốn nhất định cũng có thể phát hiện một chút mánh khóe. Trên cơ bản chính là hai điểm này. Ngô Minh cùng Iluvatar đều là gật gật đầu, Iluvatar liền than thở nói, ta cũng nghĩ qua đi tìm mới xuất hiện thành thị, trống rỗng xuất hiện khẳng định có tin tức lưu lại. Nhưng lại không nghĩ tới đi hủy diệt thành thị, đây cũng là một cái biện pháp. A Mơ hơi cười, hắn bỗng nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói đến, trên trời viên kia to lớn tinh thể không phải đang đến gần sao. Mặc dù ta không biết nơi này đã phát triển bao lâu, mà nhất định không phải thời gian ngắn hiện tượng, trên trời viên kia tinh thể vẫn luôn còn mai một đi, nó đoán chừng cũng có gì đó quái lạ. Cho nên đề nghị của ta là như vậy. Chương 48, người chơi cùng hoang dại chủ thần. Đầu tiên, cần muốn tiến hành khảo thí, thế nào một tòa thành thị mới xem như triệt để hủy diệt? Nhân loại toàn diệt? Hay là thành thị đều triệt để hủy hoại? Cho nên cần muốn các ngươi phân tán ra đến, đi đến những này sắp hủy diệt thành thị chi bên trong chờ đợi tình huống phát sinh. A Mơ vừa ăn hoa quả, vừa đối bao quát Ngô Minh ở bên trong bốn người nói. Bốn người đều xác nhận. A Mơ liền tiếp tục nói, sau đó là xác nhận những này tai nạn cường độ vấn đề, lấy thực lực của các ngươi có thể ứng phó trình độ gì tai nạn, diệt thế, diệt thành phố, hay là chỉ là dẫn đến nhân khẩu mất tích. Chẳng những muốn như thế, các ngươi còn cần khảo thí cái này thế giới các loại chỗ quái dị, tóm lại, phát hiện hết thảy đều nhất định muốn báo cáo nhanh cho ta. Đợi cho Amer nói xong, Ngô Minh mới hỏi, chúng ta đều ra ngoài vất vả, vậy còn ngươi? Amer liền chỉ vào cái này xa hoa gian lớn nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Nếu không phải ngươi, ta hiện tại đang trên bờ biển nghỉ phép đâu. Ta nhưng nói cho ngươi, việc này không xong, không nên cảm thấy ta dễ khi dễ, mỗi một lần đều đem ta cho kêu đến, có bản lĩnh ngươi tự mình giải quyết a. Dù sao ta ngay ở chỗ này, thẩm tra tư liệu, tìm kiếm manh mối. Điện thoại các ngươi đều có, hoặc là liền dùng ma pháp liên lạc ta, hoặc là liền dùng di động liên lạc ta, dù sao ta là không sẽ ra ngoài. Ngô Minh bất đắc dĩ, quay đầu liền thấy Iluvata đang mỉm cười, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai nói, được được được, dù sao ngươi nghĩ đến cái kia đều được, nhưng là mình phải chú ý an toàn, thành phố này nhìn như vô sự, mà ai biết lúc nào sẽ xuất hiện vấn đề đâu, nếu là có vấn đề gì đều tùy thời liên lạc ta, ta sẽ lập tức gấp trở về. Lập tức, bốn người liền rời tửu điếm đi ra phía ngoài, Ngô Minh liền đối còn lại ba người nói, như vậy cứ dựa theo trước đó chỗ quy hoạch như thế. Ta đi đầu người khí cầu cái thành phố kia, Iluvata ngươi đi bánh răng bờ biển cái thành phố kia, Lilith, Orlandi, hai người các ngươi thực lực yếu nhất, cùng đi truyền ngôn có một cái khủng bố gánh xiết thú thành thị, ghi nhớ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là khảo thí cùng điều tra, ngàn vạn không thể khoe khoang, có bất kỳ không đúng lập tức liền rời đi thành thị, hoặc là kêu gọi ta đến, ngàn vạn nhớ được. Orlandi cùng Lilith là Ngô Minh bộ hạ, tại Ngô Minh phát ra mệnh lệnh về sau. Mặc dù Lilith hết sức không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không cùng Orlandi cùng đi hướng cái thành phố kia, mà bọn hắn lựa chọn biện pháp là thừa đi máy bay. Cái này cũng không cách nào, hai người bọn họ dù sao không phải Ngô Minh.